cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 261, góc truyện audio.com. Lãng Vũ Quân trong lòng phát điên, nhưng vẫn là nghe theo. Hắn vĩnh viễn xem không hiểu nam nhân này, có thể cho tới bây giờ cũng không có chân chính hiểu biết qua hắn. Hắn sở làm việc, vĩnh viễn đều sẽ siêu ra bản thân hiểu phạm vi ngoài. Tỷ như hiện tại, hắn liền lại như thế mệnh lệnh hắn, ngươi lại phóng hỏa, đốt kia quan tài kính. Có lẽ người khác không biết, cô gái tóc đỏ trong quan tài kính là công chúa toàn cơ của thần giới. Từng là chị gái của Phi La hiện nay, hắn rõ ràng liều mạng các loại toàn lực muốn cứu ra nàng. Nhưng bây giờ lại muốn phá hủy nàng. Mà giờ này, Khuynh Anh sớm đã giết đỏ cả mắt rồi. Sợ tới chỗ, đống hỗn độn một mảnh, nàng thay đổi như trong chóng. Phúc tay vì mưa, phi y phi chảm trong lúc đó. Sát khí vỡ toang, mặt như lãnh đao, nàng như nghiền áp con kiến bình thường. Đem bốn phía dâng lên ma vật nghiền thành mảnh nhỏ. Điên cuồng vũ động trong lúc đó. Ngoan tuyệt hướng phía Lê Thiên Tuế công kích mà đi. Phong vân quay, nàng đạp ở trên tầng mây. Tuyệt thế xinh đẹp, vọng giả thất thần, nghe thấy giả thất phách. Nhưng này cũng đã không phải thì ra Khuynh Anh. Kia tam bụi cây hoa mạn châu xa như kia du long. Không ngừng ở nàng làn da trên cuồn cuộn chạy. Ma do tâm sinh, trong lòng nàng hận, trong lòng tự trách, trong lòng áy náy. Kia vô tận khổ não bi thống đều sẽ làm cho nàng lạc lối phương hướng. Mỗi một lần này thân cận nhất người vì nàng mà thương, vì nàng mà chết đều sẽ làm cho nàng thần trí tiếp cận tan vỡ bên cạnh nhận ta sao? Muốn giết ta sao? Lê Thiên Tuế như ẩn như hiện trong bóng đêm. Đừng quên, ngươi cho dù không phải là hung thủ, cũng là đồng lõa, hắn liền muốn đánh tan trong lòng nàng kia yếu ớt nhất nơi. Hắn liền muốn nàng cùng hắn như nhau, thống khổ không chịu nổi. Nàng nếu thật rơi vào ma đạo, kia tóm lại hay là hắn thắng. Khuynh Anh hai mắt phiếm ra quỷ dị màu đỏ tươi, mày màu phối hợp màu không ngừng làm sâu sắc, phi tay áo tung bay chảm loạn trong lúc đó, hỗn loạn một tia ám câm thấp nuốt, ngực vỡ ra một đạo tối như mực cửa động, hét lên, xé rách, làm cho nàng nhịn không được kịch liệt rung động, thần đô phương đông bầu trời, đã chia tay không rõ đêm tối vẫn là ban ngày. Hùng mãnh cuồng phong không ngừng tàn sát bừa bãi mà qua. Lại là đột nhiên, kia không trung tuyết thành lại chợt dấy lên đại hỏa. Kinh thiên sóng biển, hỏa tinh lượn lờ, cứ như vậy đột ngột không ngừng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Mà ngọn lửa kia trung ương, lại là toàn cơ quan tài. Lê Thiên Tuế sắc mặt chợt thay đổi, một chút liền phân rõ ngọn lửa kia căn bản không phải bình thường mồi lửa. Mà là kia là tới từ địa ngục hồng liên nghiệp hòa. Có thể đem tất cả đều đốt cháy hủy tận ngọn lửa đỏ. Mà cũng sẽ không thực sự hủy diệt. Nhưng kia quan tài lại là có thể đốt tận. Kia lãnh quan trong cô gái. Cũng sẽ đốt tận. Kỳ nhưng ta ngươi. Hắn lảo đảo phi thân mà lên. Cũng không trông coi mình kia thiếu hụt cánh tay phải cùng vết thương đầy người chính ồ ồ chảy máu tươi. Rất nhanh liền xông qua từng đạo ngọn lửa đỏ vọt đi vào. Khuynh Anh mục sinh dục nứt ra, cũng muốn tiến lên, phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ gọi. Khuynh Anh, giọng kia dường như đầu độc, dường như ma âm, lại làm cho nàng ngoan ngoãn ngừng lại. Nàng ngơ ngẩn quay đầu, liền thấy nửa xu lưng thượng, Lam Tranh suy yếu đứng thẳng, dường như gió thổi qua, hắn cũng sẽ bị thổi đi bình thường. Khuynh Anh, qua đây, Lam Tranh vươn tay, Khuynh Anh mở to hai mắt nhìn hắn, bước giật giật, nhưng lại thu trở về, nhìn hắn đầy người máu tươi, kia tái nhợt khuôn mặt, kia trong lòng tự trách càng sâu, càng đau, nếu không phải nàng nếu không phải cua đây, Lam Tranh lại gian nan đi về phía trước một bước, Khuynh Anh sợ hãi lắc lắc đầu, xoay người liền muốn hướng Lê Thiên Tuế phương hướng đuổi theo. Nàng muốn chính tay đâm kia ma quỷ, muốn thay hắn báo thù, muốn lắng lại trận chiến tranh này, như vậy hắn mới có thể nghỉ ngơi thật tốt, mới có thể bình yên vô sự đột nhiên. Lam Tranh thân hình nhoáng lên, liền thẳng tắp từ trên cao rơi xuống. Khuynh Anh con ngươi co rụt lại, cái gì cũng không cố, vội vã phi thân tiến lên, đưa tay đưa hắn nhận xuống, lạnh lẽo thân thể mang theo huyết tinh vị đạo, nam nhân trước mặt suy yếu kỳ cục, mà này đó, tất cả đều là bởi vì nàng, Khuynh Anh nước mắt liền cũng chịu không nổi nữa, không ngừng ra bên ngoài dâng, mày giữa đỏ tươi nhị hoa không ngừng lóe ra, kia tam đóa hoa mạn châu sa ở nàng xương quai xanh làn da trong lúc đó không ngừng du đãng, như là ở kịch liệt dãy giụa, kia trong cơ thể thật sâu cuồn cuộn sức mạnh ngừng không dưới. Như vậy kiềm chế đi xuống, đầu ngón tay gân xanh lại có bạo liệt chi thế, Lam Tranh lẳng lặng nhìn nàng, chợt chế trụ cái ót của nàng, đem mặt của nàng lôi xuống, nhẹ nhàng hôn lên, kia mang theo mùi tanh cánh môi là như thế lạnh lẽo. Cùng nàng nóng hổi ra thịt tạo thành côi cốt tương phản nhiệt độ sai. Khuynh Anh ngơ ngác mặc hắn hôn, bên tai ồn ào náo động đều triệt để dừng, chỉ có nước mắt kia tối là chân thật, chúng nó như là cắt đứt quan hệ châu xuyến, đại khỏa rơi vào Lam Tranh hai má. Ta yêu ngươi, ngươi yêu ta sao? Lam Tranh nhẹ nhàng nói, ngẩng đầu hôn lên nàng mi tâm. Khuynh Anh run lên, nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Yêu, lưu ở bên cạnh ta, chỗ nào cũng không đi, được không? Lam Tranh khẽ cười nói, nhưng ta chỉ làm cho ngươi thêm phiền phức, sẽ chỉ làm ngươi bị thương. Nàng lớn tiếng khóc, ta thích. Lam Tranh hôn nàng trước nóng ngón tay, ta thích ngươi cái phiền toái này tinh. Khuynh Anh che ánh mắt, tất cả tan vỡ tại nơi trong nháy mắt đều trút xuống ra. Nàng lệ không ngừng theo nàng kẽ tay giữa chảy xuống ra. Kinh người nước mắt điên cuồng chảy xuống mặt nàng bàng, nhưng toàn cơ tử, nàng thay ta đỡ một kiếm kia, kia thương người vốn nên là ta a, nàng khóc lớn. Nam huân tử, hắn vì cứu ta, tự hủy nguyên thần, hắn rõ ràng bị thương nặng như vậy, còn muốn như vậy kiên trì tới tìm ta, là ta hại bọn họ. Hại bọn họ. A Lam Tranh đưa tay ôm chặt nàng, hắn đem kia không ngừng run cô gái chăm chú ôm vào trong lòng. Ngón tay đi qua mái tóc đen của nàng, ở bên tai nàng dùng sức nói. Không, kia không phải lỗi của ngươi. Toàn cơ không có chết mà nam huân việc cũng không tại nơi như đã đoán trước. Nhưng ta cam đoan, ta sẽ cứu Hạ. Khuynh Anh ngẩn người, ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn hắn. Nước mắt đọng ở trên lông mi run rẩy, lại lạch cạch nhỏ xuống. Toàn cơ là tự nguyện, là chính tỷ ấy quyết định, phải đem kia nội đan đưa cho ngươi. Nàng ngờ tới Lê Thiên Tuế muốn dùng nội đan cấp Yên Tử, liền ở trên nội đan làm ký hiệu, chỉ có ngươi một người có thể sử dụng. Vì thế, Phượng Hoàng Niết Bàn trùng sinh chính là ngươi, mà không phải kia Yên Tử. Lam Tranh nắm chặt nàng nóng hổi ngón tay, nhẹ nhàng nói, toàn cơ nói, nàng ngoại trừ vừa chết, tìm không được cái khác có thể quên ký người kia phương pháp. Vì thế, ta mời Minh Vương giúp, La Sát phụ trách dẫn đường, dùng đèn dẫn hồn câu hồn phách toàn cơ đi thế gian đầu thai. Nàng đã uống canh mạnh bà, sẽ gặp quên này tất cả thống khổ ký ức, này đối với nàng mà nói, đó là tốt nhất sinh sống, mà đây đều là nàng lựa chọn của mình. Ngươi không nên tự trách. Khuynh Anh trong mắt nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Nhưng kia tam đóa cũng đế hoa cũng đã rõ ràng chậm chậm lại. Liền kia mi tâm chu nhị cũng trở nên yên tĩnh. Xin lỗi, ta nên sớm một chút nói cho ngươi biết. Lam Tranh xoa tóc của nàng, hạ xuống nhỏ vụn hôn. Về phần nam huân, hắn đã là hoa thần. Hoa thần chết đi, chung quy còn lại một tia nguyên linh. Ta sẽ nhường người đi tìm hắn. Ngươi không nên lo lắng. Khuynh Anh bả vai vẫn đang run rẩy, nàng chôn ở đầu vai hắn, lớn tiếng nức nở. Lam Tranh ôn nhu nhìn nàng, nhẹ nhàng an ủi, ngươi không phải làm rất tốt sao? Ngươi tìm được mẹ ta Ngọc Bích, lại đem nó đúng lúc truyền tống cho phụ hoàng của ta. Hắn rất cao hứng, hắn đã sẽ không ngăn cản ta. Khuynh Anh trong mắt chớp động ẩm ướt ánh sáng. Nước mắt của nàng không ngừng nghỉ chút nào, nhéo chặt tâm bị buông ra, lại ở chạm được hắn vết thương đầy người lúc, bị hung hăng đánh, thế nhưng ngươi đâu. Giọng của nàng khàn giọng, ngón tay chăm chú quyền lên, trong lòng trận trận quặn đau, ngươi tại sao muốn làm như vậy, ngươi làm như vậy nếu ngươi ra sự, ta nên làm cái gì bây giờ, này thương tuyệt không nặng, đã so với thất nặng luyện ngục hảo nhiều lắm, chỉ là có một chút đau, nếu rơi vào trên người của ngươi, ta sẽ so với đây càng đau. Hắn cười, một chút vuốt lên tóc của nàng bạch khớp xương. Ngươi đần như vậy, ta nhất định là muốn chăm sóc của ngươi. Một giọt nước mắt theo trong ánh mắt của nàng ngã nhào. Rơi vào hắn trên lông mi, liền như là hắn cũng rơi xuống lệ. Nàng ma tính đã bị dần dần đè xuống. Trên bầu trời ngọn lửa đỏ bay trên trời. Thứ lạp lạp ở bốn phía nổ tung. Ánh sáng một tảng lớn thổ địa. Sáng lạn tột đỉnh, người ở doanh trướng trong không phải nói. Có chuyện muốn nói cho ta sao? Hiện tại, có thể cho ta biết trước sao? Lam Tranh giơ tay lên vuốt gương mặt nàng. Hắn xác thực bị thương quá lợi hại. Liền ngồi dậy sức mạnh cũng không có nữa. Huynh Anh ngẩn ra, kia hỗn độn thần trí rốt cuộc hoàn toàn rõ ràng. Nàng mặt tái nhợt gò má chợt liền bị kín một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Nàng há miệng, mới nhỏ giọng nói, ta khả năng đã ôm ầm. Bầu trời lại đột nhiên truyền đến một tiếng bạo tạc. Huynh Anh chợt chỉ cảm thấy bụng dưới một nóng, thẳng tắp tài ngã xuống. Cách y phục, cũng có thể thấy kia sán lạn màu đỏ ánh sáng. Không ngừng lóng lánh, mà kia xa xa chân trời. Một nho nhỏ trẻ con nằm ở Lãng Vũ Quân trong lòng. Làn da thượng hiểu rõ hoa mạn châu sa chính hồng quang đại thịnh. Lặng lẽ nở rộ, ma đô vì ma thần mà sống lại, cũng nhưng vì ma thần mà hủy diệt. Giờ này, kia bảy đóa cũng đế chi hoa, ở cách nhau không xa hai người trên người, bắt đầu hừng hực thiêu đốt, lửa cháy mạnh tàn sát bừa bãi tuyết sắc cung điện trong. Từng tầng một cung khuyết lưu vũ ở lặng yên tan rã. Tuyết thật dày tầng đã ở kia hồng liên nghiệp hỏa lý. Không ngừng tan, Lê Thiên Tuế lảo đảo quỳ dạp xuống kia quan tài kính ngoài. Thì chú tách ra ngọn lửa đỏ, tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm kia quan tài trong cô gái. Con của ngươi đang giúp ngươi. Hắn yếu ớt cười, ma đô lại đổ nát. Thất mũi nhọn tinh trận đã thất bại. Có thể làm A Đô giải thể duy nhất giải thích. Đó là kia có được ma thần máu người thừa kế cự tuyệt kế thừa ma đô. Tiềm thức chống cự làm A Đô sống lại. Không có vấn đề gì, ta không trách hắn, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngón tay đẩy ra quan tài kính đáp, đem kia sớm đã không hề khí tức cô gái ôm vào trong lòng. Nhưng hắn chung quy lớn lên, hắn chính là ma thần, ai cũng thay đổi không được, hắn nhất định sẽ kế thừa hắn nên kế thừa huyết thống. Chung quy một ngày, hắn sẽ trở lại, cô gái tĩnh tĩnh nhắm mắt lại. Cuốn khúc lông mi nhẹ nhàng ở tái nhợt khuôn mặt thượng. Môi là nhàn nhạt màu tím, tóc đỏ phô rơi tại óng ánh trong suốt băng quan trên. Thần kỳ mỹ lệ, người ngủ cũng đã lâu. Khi nào mới tính toán tỉnh lại nhìn một cái Lê Thiên Tuế mềm mại nhìn nàng. Chợt hoặc như là lẩm bẩm bàn, nói, bất quá, ngủ tốt thì tốt sự. Ta biết, người đã thật lâu cũng không có hảo hảo ngủ. Ngọn lửa đỏ việt đốt việt liệt, đổ sụp nơi càng ngày càng nhiều, sáng rõ ánh sáng chiếu sáng toàn cơ khuôn mặt, như là bao phủ một tầng hồng nhạt quang vượng, thoạt nhìn liền như là sống lại bình thường. Thế nhưng, nàng vẫn như cũ sao có hô hấp, không có nhịp tim, không có mạch đập, không có bất kỳ dấu hiệu sống nào. Lê Thiên Tuế mâu quang tĩnh tĩnh, chậm rãi, một lần nữa trở nên lạnh lẽo. Liền kia ảnh ngược ở con ngươi lý ngọn lửa đỏ, cũng giống bị đông lại thành trong sạch. Toàn nhi, ta nói rồi muốn trừng phạt ngươi. Hắn nắm tay nàng, thời gian dài, sợ sệt nhìn nàng xuất thần. Cho dù chết, ta cũng muốn toàn bộ thần đô phương đông cho ngươi chôn cùng. Ngữ khí của hắn là như vậy nhẹ, như vậy chậm, như là sợ nàng nghe không rõ tích. Kia yêu dị môi dán nàng tái nhợt tai. Cúi đầu nỉ non, hắn khóe môi câu nhàn nhạt cười, nhất thời có điên cuồng khí tức theo trên người hắn mang tất cả ra. Nháy mắt, kia tọa kinh thiên tuyết thành lại chợt dừng đổ nát, sau đó chợt tụ tập, một chuyên một ngói, đều bắt đầu phát sáng phát nhiệt, kia cuối cùng sức mạnh bắt đầu không ngừng bốc lên dâng. Bạch quang điên cuồng tụ tập, đó là ngọc thạch câu phần sức mạnh, Huynh Anh ôm bụng co rúm ở trong lòng Lam Tranh. Chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút ra, Lam Tranh nhìn về phía bầu trời. Sắc mặt chợt trầm xuống. Không xong, hắn gian nan ngồi dậy. Đối còn ở trên trời Trung Lãng Vũ Quân dùng sức quát. Đi mau, đi càng xa càng tốt. Lãng Vũ Quân sửng sốt, nhìn về phía kia trên bầu trời chợt tụ lại quang đoàn. Lập tức hiểu được, xoay người liền muốn lấy ra hổ phù mệnh lệnh toàn thể lui lại. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Trong nháy mắt, như là có mấy nghìn vạn đầu bàng nhiên cự thú gào thét chấn động. Đại địa như nhanh như tia chớp hướng bốn phương tám hướng ra nẻ mà khai. Bừng tỉnh cuồng phong từ đằng xa quay chạy trồm, mang theo nóng cháy nhiệt độ, lấy ma đô vì trung ương. Cấp tốc trùng kích xít gào mà đến Lam Tranh xòe ra khai chân mày. Đem Khuynh Anh ôm chặt hơn. Lần này, hắn sẽ không đẩy nữa khai nàng lại là chớp mắt. Trên bầu trời, có một bóng dáng nhào vào. Cách Trương.